Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 258, Nhị Ngũ Tử ra tay, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái xe ngựa của Nam Cung Thiến Nhu chậm rãi buộc lại ở ngoài cung thành. Ngụy Uyên xuống dưới, mang theo nghĩa tử còn đẹp hơn cô gái, bước tới ngự thư phòng. Nguyên Cảnh Đế cực ít vào triều, nhưng ngẫu nhiên sẽ mở cuộc họp nhỏ tại ngự thư phòng. Ngày thường chỉ là ngẫu nhiên, nhưng trong kinh sát, cuộc họp nhỏ liền biến thành khá thường xuyên. Dù sao hắn không phải thật sự không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ tu trường sinh. Đi tới bên ngoài ngự thư phòng, chân bước qua cửa, Ngụy Uyên không để lộ dấu vết tạm dừng một chút, sau đó nhanh chóng khôi phục như thường. Vi thần Ngụy Uyên bái kiến bệ hạ. Đại hoạn quan chắp tay hành lễ, ánh mắt xẹt qua trên mặt Nguyên Cảnh Đế cùng các đại thần ở hai sườn. Hắn ngửi được mùi nguy cơ. Nguyên Cảnh Đế mặt không chút thay đổi, trầm giọng nói: "Ngụy Uyên, trẫm cho ngươi cầm quyền Đà Canh Nhân." "Lý do là gì?" Ngụy Uyên nói: "Là để bảo vệ bệ hạ, hộ vệ kinh thành." "Nói rất hay." Nguyên Cảnh Đế gật gật đầu, bỗng nhiên cầm lên một quyển tấu chương trên bàn, hung hăng ném tới Ngụy Uyên, thần sắc nghiêm nghị quát: "Ngươi hộ vệ trẫm như vậy sao? Trẫm hết lòng vì ngươi, ngươi hồi báo trẫm như vậy." Ngụy Uyên bình tĩnh nhặt lên tấu chương, mở ra xem, đồng tử trong phút chốc co rút lại. Hắn không nói hai lời, quỳ xuống đất hô to: "Thần tội đáng chết vạn lần, phụ lòng bệ hạ tín nhiệm, thần chỉ xin được chết." Ngụy Uyên bày tư thế này, ngược lại làm đám cấp sự trung môn chuẩn bị đứng ra công kích, yêu cầu Nguyên Cảnh Đế chém đầu, không biết nên mở miệng như thế nào. Nguyên Cảnh Đế cười lạnh một tiếng: "Người cũng coi như thẳng thắn thành khẩn. Ngụy Uyên, hôm nay ngươi dám nói láo một lời, trẫm liền nhốt ngươi vào thiên lao." Ngụy Uyên cúi đầu, không nói gì. Nguyên Cảnh Đế hử lạnh nói: "Người mật báo tội của ngươi chính là Kim La Nha Môn Đà Canh Nhân, Chu Dương." Ngụy Uyên vẫn không nói gì. Trong tấu chương kia viết một ít chứng cứ phạm tội ăn hối lộ trái pháp luật của Đà Canh Nhân từ Kim La đến Ngân La mấy năm gần đây. Có một số cái là chứng cớ vô cùng xác thực, có một số cái thuần túy là nói xấu. Đương nhiên cũng bao gồm một vị đồng la vừa nhập chức nào đó, tội danh còn không nhỏ, ngắn ngủn một tháng lợi dụng chức vụ vơ vét ngàn lượng bạc trắng, hàng ngày chạy tới giáo phường ti, ngủ cùng hoa khôi. Lúc này, một vị đô cấp sự trung hình bộ bước ra khỏi hàng, nói: "Bệ hạ, Đà Canh Nhân lợi dụng việc công kiếm tư lợi, người hành pháp mà lại phạm pháp, thần đề nghị hãy chém Ngụy Uyên, từ đó làm gương cho Đà Canh Nhân, quét sạch kẻ xấu." Lúc này, có vài vị đại thần tán thành. Nguyên Cảnh Đế nhìn Ngụy Uyên thành tâm nhận tội, trầm giọng nói: "Vụ án này giao cho hình bộ đại lý Tự Khanh và phủ nha liên thủ xử lý. Trong vòng 3 ngày phải cho trẫm kết quả." Hội nghị chấm dứt, Nam Cung Thiến Nhu lộ sắc mặt âm trầm đi theo phía sau Ngụy Uyên. Chưa được mấy bước, liền nghe bên cạnh có người kêu gọi. Ngụy Công dừng bước, hai cha con dừng chân quay đầu. Đuổi theo là đại lý Tự Khanh. Hắn mặc phi bào thêu chim nhạn, đặc điểm của quan to tứ phẩm. Đại lý Tự Khanh giống như phủ kinh Triệu Doãn, thuộc loại chức vị không tính quá cao, nhưng tay nắm thực quyền, tiếng nói rất có trọng lượng. Ở kinh thành, muốn đánh giá địa vị của một quan viện, chưa bao giờ phải xem số phẩm, mà là xem trong tay nắm được bao nhiêu quyền lực, huân quý có phẩm chất cao quý cỡ nào. Cuối cùng không phải vẫn bị đá ra khỏi vũ đài quyền lực sao? Ông lão này có tóc hoa râm, khuôn mặt hơi vàng, hắn cười ha hả chắp tay: "Bản quan muốn biết một chút tình hình cụ thể những tội phạm trong danh sách, mong Ngụy Công hợp tác." Ngụy Uyên không lộ ra vui buồn, gật gật đầu: "Lát nữa ta sẽ cho người đưa tới đại lý Tự." Đại lý Tự Khanh hài lòng vuốt cằm, tươi cười đầy mặt nói: "Còn có một chuyện, bản quan thấy Chu Kim La là một nhân tài, cương trực không chịu cúi đầu, muốn điều hắn đến đại lý Tự. Bản quan sau này sẽ báo cáo bệ hạ, tạm thời báo trước cho Ngụy Công một tiếng." Thấy Ngụy Uyên vẫn bình tĩnh như trước, đại lý Tự Khanh tiến lên vài bước, nói: Ngụy Công biết bản quan muốn cái gì? Ngụy Uyên cười một tiếng. Trao đổi không lỗ. Đại lý Tự Khanh lộ sắc mặt âm trầm nhìn theo bóng lưng Ngụy Uyên. Quay về xe ngựa, Nam Cung Thiến Nhu lái xe đi tới phương hướng nha môn Đà Canh Nhân. Trong xe, Ngụy Uyên xoa xoa trán, thở dài nói, nuôi nhạn bị nhạn mổ mắt, nuôi nhạn bị nhạn mổ mắt. Nam Cung Thiến Nhu cười lạnh nói, nghĩa phụ, người biết rõ hắn có thể mang ý đồ xấu, lại muốn nhớ tình cũ. Như thế rất tốt, ngài cũng không phải đơn giản là tổn binh hao tướng như vậy. Trong nha môn Đà Canh Nhân, không phải người không có ham muốn như Lý Ngọc Xuân, thì cũng là loại yêu võ như mạng giống Dương Nghiễn, không hứng thú với sắc đẹp cùng tiền tài, hoặc lại như tên cuồng cố chấp Nam Cung Thiến Nhu, thích cả ngày ở địa lao ép buộc phạm nhân tử hình. Không thích bạc, nữ nhân, xinh đẹp bằng ta sao? Hay để ta đi giết hắn? Nam Cung Thiến Nhu oán hận hỏi, việc gì cũng cần bình tĩnh. Ngụy Uyên đơn giản hồi đáp, một đường không nói chuyện. Nam Cung Thiến Nhu lái xe xuyên qua chợ, vào ngã tư đường yên lặng, tiếp tục nói, tuy việc này không phải do tiểu tử kia, nhưng hắn là ngòi dẫn, nghĩa phụ vốn có thể tránh né. Tiểu tử kia đáng giá để nghĩa phụ coi trọng như thế sao? Kim La có rất nhiều, nhưng người thú vị như vậy chỉ có một, ta thực chờ mong hắn trưởng thành. Ngụy Uyên cười khẽ, chuyển giọng, bệ hạ này của chúng ta sẽ không yên tâm nhìn ta phát triển. Nói tới đây, ánh mắt Ngụy Uyên có một tia tối tăm. Đại lý Tự Khanh vừa rồi muốn dùng phần danh sách kia đổi mật thư trong tay nghĩa phụ. Vì sao nghĩa phụ cự tuyệt? Nam Cung Thiến Nhu hỏi. Hắn biết ý nghĩa câu cuối cùng, trao đổi không lỗ, của Ngụy Uyên không phải đáp ứng đại lý Tự Khanh, mà là quyết định nhịn đau đổi bằng đám Kim La Ngân La kia. Hai bên cùng chịu đau khổ. Trả lời hắn là im lặng. Năm nay thật sự là thời buổi rối loạn. Không, mỗi lần kinh sát đều là một lần đại dung chuyển. Nghĩa phụ thật vất vả bồi dưỡng ra thành viên tổ chức, lúc này lại phải chịu đau một phen. Nam Cung Thiến Nhu thở dài một tiếng. Mỗi lần kinh sát đều có người thắng. Vương Đảng chính là quật khởi trong một lần kinh sát. Nhưng có một điều không thể tránh né, chính là kinh sát chấm dứt, toàn bộ đảng phái đều tổn thất thảm trọng, người thắng cũng phải thắng thảm. Trở về nha môn, người đi tìm Hứa Thất An, để hắn trốn vài ngày, ta sẽ nghĩ biện pháp mang hắn ra ngoài. Vâng, Nam Cung Thiến Nhu gật gật đầu. Cách chương.